Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, gậy ông đập lưng ông. Cùng Lưu Bình Lương quan hệ tương đối tốt một vị nam tử trung niên. Nói ra như thế một phen giải thích giải vây lời nói. Nhưng là cũng không có tiêu trừ Lưu Cốc Sơn nhỏ cảm xúc. Thả ra chính sự không làm. Đi làm những cái kia phức tạp việc vặt vãnh, đây cũng không phải là đế quốc cao tầng chuyện phải làm. Chờ gia hỏa này trở về, ta ổn thỏa thật tốt giáo huấn hắn một trận, các ngươi không được xin tha cho hắn. Đã nghe chưa? Nhìn thấy lời của mình, không chỉ có không có trấn an được đại đế, còn để hắn hỏa khí biến thành càng thêm sung túc. Lúc trước thay Lưu Bình Lương nói chuyện nam tử, chỉ có thể âm thầm thở dài một cái, trong lòng vì khả năng bị mắng ông bạn già, yên lặng đồng tình một phen. Bất quá, đợi một đêm, đều không có đợi đến Lưu Bình Lương trở về, dù cho Lưu Cốc Sơn hỏa khí lại thịnh vượng, lúc này cũng hoàn toàn nguội xuống. May mắn, Lưu Bình Lương, hoàn mỹ tránh thoát một kiếp này, đến trình độ này, coi như đế quốc người có ngốc cũng biết trong đó có vấn đề. Tưởng Mãn Thanh, ngươi đi xem một chút là chuyện gì xảy ra. Lưu Cốc Sơn nhíu mày, thật sự là nhịn không được. Thế là liền mở miệng để cho người ta ra ngoài dò xét. Bị chỉ tên người, chính là thay Lưu Bình Lương mở miệng vị kia cấp 9 nam tử. Thu được sau khi phân phó, Tưởng Mãn Thanh không chần chờ chút nào, lên tiếng liền quả quyết đứng dậy. Rời khỏi kết giới phạm vi bao trùm, nhìn qua cái kia đảo càng đi càng xa bóng lưng. Trong kết giới người, vô luận là nhân loại hay là ma tộc, trong lòng đều có một tia không cách nào xua tan khói mù. Lưu Bình Lương mất tích, đến tột cùng thật sự bởi vì việc tư, vẫn là đưa tại cái kia xó xỉnh, điểm ấy không ai biết được, nhưng là ngay từ đầu liền phát sinh như thế cái biến động. Trong lòng mọi người theo bản năng xuất hiện dự cảm không tốt. Về phần dự cảm có phải thật vậy hay không, liền chờ Tưởng Mãn Thanh cho bọn hắn đi xác nhận. Rời khỏi đội ngũ Tưởng Mãn Thanh, đầu tiên là liên thông Lưu Bình Lương thông tin lệnh bài. Nhưng là lệnh bài lấp lóe chỉ chốc lát về sau, cũng không có bị tiếp lên. Cái này khiến vị này người đàn ông trung niên trong lòng cảm giác nặng nề. Sau đó liền từ bỏ trực tiếp liên hệ với ông bạn già ý nghĩ. Xem ra bình dân thật sự xảy ra chuyện, không phải vậy sẽ không liên thông tin tức đều không tiếp. Cũng không biết hắn là bị ngoài ý muốn liên lụy đến, vẫn là lâm vào người hữu tâm ám toán bên trong, đối với muốn tao ngộ tràng diện là một cái suy tính. Tưởng Mãn Thanh trong lòng ngưng trọng cẩn thận tiến lên. Trên đường đi đủ loại truy tung, dò xét năng lực càng không ngừng sử dụng, vô luận là hồn khí năng lực vẫn là tự thân võ kỹ, đều không cần tiền các nơi nếm thử, liền vì sớm hơn dự báo khả năng xuất hiện nguy hiểm. Âm thầm ánh mắt, đem vị này đại lão tất cả động tác nhìn rõ ràng. Đai Ly vì người nọ chú ý cẩn thận, âm thầm tán thưởng đồng thời. Trong lòng cũng tràn đầy sẽ không bị địch nhân phát hiện tự tin. Đai Ly phân thân, trải rộng khu rừng rậm này to to nhỏ nhỏ nơi hẻo lánh. Lấy đủ loại không phải người tư thái bí ẩn tiến hành quan sát. Lúc trước là vì dò xét đến đây địch ảnh, đằng sau thì bị dùng cho thu thập một tuyến tình báo. Tưởng Mãn Thanh tiếp tục tiến lên mấy trăm mét lộ trình đằng sau. Chính diện cùng một vị mạo hiểm giả chạm thẳng vào nhau. Vị này mạo hiểm giả chính là làm mồi nhử hải tộc thiên tài Jeremus. Nhìn thấy cách đó không xa đạo thân ảnh kia, Jeremus trong lòng thầm than một tiếng suối quẩy. Quay đầu liền hướng tới phương hướng nhanh chóng thối lui. Cái này có chút ngoài ý muốn, nhưng lại rất bình thường phản ứng. Để Tưởng Mãn Thanh thầm nghĩ rất nhiều. Nhưng là vì có thể thuận lợi biết được Lưu Bình Lương rơi xuống. Đối với những thứ này lúc trước thúc đẩy đế quốc xuất động nhân viên nguyên nhân dẫn đến. vẫn là tất yếu bắt lấy thật tốt hỏi thăm một phen. Nghĩ như vậy đồng thời, Tưởng Mãn Thanh nhanh chóng chạy vội, lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước chạy trốn thanh niên đuổi theo. Chênh lệch rất nhiều tốc độ phía dưới, để cho hai người ở giữa khoảng cách nhanh chóng rút ngắn. Thân là hải tộc Jeremus, trên đất bằng thân thủ không có trong nước nhanh, lúc này chỉ có thể toát mồ hôi lạnh, tận lực hướng dự định địa điểm cắm đầu chạy đi. Một truy một đuổi ở giữa, mảng lớn rừng rậm bị hai người bước qua, rất nhanh liền rời xa gặp nhau địa điểm khá dài một đoạn lộ trình. Sau mười mấy phút, rốt cuộc bị đuổi kịp Jeremus, lộ ra một bộ mắt cá chết biểu lộ, đánh đòn phủ đầu, đánh gãy Tưởng Mãn Thanh muốn bật thốt lên. Ngươi ra hỏa này, như thế đuổi theo ta làm gì? Người tốt xấu cũng là một vị mạnh mẽ hơn ta nhiều đại lão. Có muốn hay không như thế khi dễ nhỏ yếu a? Bị hỏi lên như vậy, Tưởng Mãn Thanh nguyên bản thông thuận mạch suy nghĩ, bỗng nhiên dừng lại, chuẩn bị biểu hiện tại trên mặt hung ác biểu lộ, cũng không có đạt tới vị, biến thành một cái nửa dữ tợn nửa lúng túng bộ dáng. Để núp trong bóng tối Đai Ly không nhịn được muốn bật cười. Bất quá người trong cuộc hai vị, nhưng không có cái kia bật cười tâm tư, có thể bảo trì trấn định liền xem như không dễ dàng. Một hồi lâu mới điều chỉnh xong biểu lộ Tưởng Mãn Thanh. Lần này cũng không có ấp ủ khí thế dự định, trợn trắng mắt đem muốn lời nói hỏi lên. Ngươi ra hỏa này, trước đó có hay không nhìn thấy một người, quần áo cách ăn mặc cùng ta không sai biệt lắm người đàn ông trung niên. Nghe được hắn hỏi như vậy, Jeremus cũng biết ra hỏa này là vì chuyện gì mà đi ra lắc lư. Sở dĩ ở nửa đường bên trên gặp được muốn câu dẫn địch nhân, cũng là bởi vì lúc trước bị bắt lại Lưu Bình Lương a. Xui xẻo Jeremus không có bất kỳ cái gì chuẩn bị phía dưới gặp chính chủ. Lúc này mới rơi xuống bị địch nhân bắt lấy lớn tiếng thét hỏi tình trạng. Liều mạng chạy đầu óc hắn, muốn nghĩ một cái cũng không gây nên hoài nghi, lại có thể thuận lợi dẫn dụ vị này trung niên nhân bước vào cạm bẫy thuyết pháp. Bởi vậy không có trả lời ngay, chỉ là híp mắt nhìn đối phương, biểu lộ vô cùng muốn ăn đòn, đem cái này biểu hiện xem như con vịt chết mạnh miệng. Tưởng Mãn Thanh lúc này liền thuận theo chính mình suy đoán, cho Jeremus một quyền, để hắn híp híp mắt thật biến thành không mở ra được bộ dáng. Ai u, ngươi tên hỗn đản, quá phận, lớn tiếng che mắt phát ra tiếng kêu thảm. Jeremus trong lòng có tất cho ý nghĩ, gặp phải như thế cái mặt đen tay cũng đen ra hỏa. Thật sự là khổ tám đời. Bất quá, chính là bởi vì một quyền này, Jeremus cũng thu được lừa gạt đối phương linh cảm, lập tức thuận thế làm ra vẻ sợ hãi tiếp tục lọt vào ẩu đả bộ dáng. Đứt quãng nói ra Tưởng Mãn Thanh muốn biết sự tình. Ta trước đó ở bên kia, một cái di tích bên ngoài, tựa hồ nhìn thấy bên trong, có một cái cách ăn mặc cùng ngươi không sai biệt lắm người. Bất quá bị hắn phát hiện đằng sau, xa xa liền bị bạo phát khí thế xua đuổi, bởi vậy cũng nhìn cũng không rõ ràng. Đạt được dự kiến bên ngoài có dùng tin tức, Tưởng Mãn Thanh ánh mắt sáng lên, sau đó cũng không quản trước mắt mạo hiểm giả như thế nào. Xốc hắn lên cổ áo, vội vàng hỏi thăm về tới, ở nơi nào, tranh thủ thời gian dẫn đường cho ta, tìm tới người đằng sau liền thả ngươi, nếu như ngươi lừa ta, hoặc là cố ý cho ta mù đi, cẩn thận mạng chó của ngươi. Phát ra nghiêm khắc uy hiếp đằng sau, nhìn xem trên tay người trẻ tuổi chim cút co rúm lại bộ dáng. Tưởng Mãn Thanh trong lòng một trận hài lòng, tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt ta. Tự mình nghĩ như vậy, Tưởng Mãn Thanh liền không ở ý đem Jeremus vứt xuống, sau đó thúc giục hắn phía trước dẫn đường, nhưng không có nhìn thấy trên mặt hắn lóe lên một cái rồi biến mất đùa cợt. Tiểu tử, chờ ngươi đằng sau bị chế phục đằng sau, nhìn ngươi còn dám hay không phách lối như vậy. hung tợn ở trong lòng phát tiết một phen. Jeremus sau đó giả trang ra một bộ người thành thật bộ dáng, vững vững vàng vàng phía trước mở đường. Thế là, lại một lần đi ngang qua một cái sườn đất nhỏ đằng sau. Tâm tính biến thành có chút tự đại Tưởng Mãn Thanh, dưới sự khinh thường, trong khoảnh khắc biến thành đầu thứ hai bị bắt cá. Nhìn xem chung quanh từng đạo hình thái khác nhau cường giả thân ảnh. Đầu óc có chút quá tải tới Tưởng Mãn Thanh, mặt mũi tràn đầy mộng bức, trong nháy mắt biến thành một trận đần độn. Bất quá lấy lại tinh thần đằng sau, ánh mắt quét đến đắc ý xông chính mình nhíu mày Jeremus. Vị này đại lão sắc mặt một trận đỏ lên, phát ra điên cuồng gầm thét, người thằng nhãi con, cũng dám gạt ta, chờ ta thoát khốn, nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.